mắt đỏ vành mắt cấp tốc hỏi, nếu như Nam Thiên thân thể thật sự là bị những người khác chiếm lấy rồi, kia Bắc Thiên ngươi là làm sao mà biết được? Chiếm cứ Nam Thiên linh hồn là người ta quen biết, cũng là địch nhân của ta. Hơn nữa, hắn cũng chính mồm thừa nhận chính mình thân phận, cho nên, tại hắn chiếm cứ Nam Thiên sau, vẫn luôn tìm cơ hội đến hại chúng ta Chiến gia, thậm chí muốn lấy đi mạng của ta. Mọi người một mặt khiếp sợ. Chiến Lôi Bình lấy lại tinh thần, kia chân chính Nam Thiên ở nơi nào? Cái kia chiếm cứ Nam Thiên thân thể người là ai? Mộ Duyệt Thành há miệng, muốn nói chiếm cứ Chiến Nam Thiên thân thể linh hồn liền là con của hắn Mộ Nhất Phàm. Thế nhưng nghĩ muốn là nói ra sau, liền nên giải thích thế nào bây giờ Mộ Nhất Phàm sự. Cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn ngậm miệng, tất cả giao cho Chiến Bắc Thiên để giải thích. Chân chính Nam Thiên, Chiến Bắc Thiên mí mắt trước xuống, ta cũng không biết ở nơi nào. Thế nhưng, nếu như hắn không muốn để cho phụ thân hắn cùng mẫu thân thương tâm khổ sở nói, nên trở về cùng các ngươi quen biết nhau, dù sao hắn là một cái hiếu thuận nhi tử, nhưng hắn đến bây giờ đều chưa có trở về, e rằng hắn. Nói tới chỗ này, hắn ngừng lại. Chiến Lôi Bình không cần nghe xuống, cũng rõ ràng Chiến Bắc Thiên ý tứ trong lời nói, một mặt đau thương vỗ bắp đùi của chính mình, tại sao lại như vậy? Sự tình vì sao lại biến thành như vậy? Ta nhi tử, đến cùng đi đâu? Hắn còn tưởng rằng có hy vọng nhìn thấy chính mình nhi tử, nhưng là, hiện tại liền một điểm hy vọng cuối cùng cũng không có. Chiến Lôi Cương ngồi vào ghế sofa trên tay vịt, an ủi mà ôm Chiến Lôi Bình. Lôi Bình, ngươi đừng khổ sở, Nam Thiên nói không chắc tại một nơi nào đó, trong lúc nhất thời không về được mà thôi. Chiến Quốc Hùng khổ sở nói, chúng ta Chiến gia làm sao liền gặp gỡ như vậy sự tình. Liền tại lúc này, một bóng người đột nhiên gấp rút vọt tới Chiến Lôi Bình trước mặt, ngồi xổm xuống, ta. Nghe tiếng, Chiến Lôi Bình ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, thấy là Thiên Nam, nhấc lên hai tay xoa xoa tràn đầy thương tâm mặt, sau đó, đình ở trên mặt, không cho Thiên Nam nhìn hắn khóc thầm khuôn mặt. Chiến Lôi Cương cùng Chiến Quốc Hùng bọn họ thì lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Thiên Nam. Thiên Nam nhất thời hoảng rồi tay chân, mấy lần há mồm, lại không biết nói cái gì, lo lắng dưới, với lên Chiến Lôi Bình cổ tay, vội vàng hô, ba, phải, là ta, Nam Thiên. Cái gì? Chiến Lôi Bình bỗng nhiên ngẩng đầu. Chiến Lôi Cương cùng Chiến Quốc Hùng một mặt khiếp sợ nhìn Thiên Nam. Chiến Lôi Bình lấy lại tinh thần, kích động nắm lấy Thiên Nam tay, ngươi mới vừa nói cái gì? Thiên Nam nhìn Chiến Lôi Bình tràn đầy nước mắt mặt, vô cùng đau lòng, rút ra một cái tay. Nhẹ nhàng thay Chiến Lôi Bình lau đi trên mặt nước mắt, nghẹn ngào nói rằng, ba, ta là Nam Thiên, ngươi, nhi tử Chiến Nam Thiên. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com. Đại gia vừa sợ vừa nghi mà nhìn bầu trời Nam. Mộ Nhất Phàm mở hai mắt ra, nhìn về phía Chiến Lôi Bình bọn họ. Chiến Lôi Bình dừng nước mắt, nhìn chằm chằm trước mắt này gương mặt xa lạ, nỗ lực tưởng tại khuôn mặt này thượng tìm ra quen thuộc cái bóng. Cuối cùng, bị Thiên Nam ánh mắt cấp sâu sắc hấp dẫn lấy. Nam Thiên, ngươi là Nam Thiên. Hắn không xác định hướng Chiến Bắc Thiên nhìn lại, thấy Chiến Bắc Thiên không có lên tiếng phản đối, liền đưa mắt kéo trở lại. Thiên Nam cũng quay đầu nhìn về phía Chiến Bắc Thiên, ách thanh hỏi, ca, ngươi có phải là đã sớm biết đến ta chính là Nam Thiên. Lúc đó bởi vì cấp thiết, khát vọng thấy đến người nhà, lại lo lắng người nhà không để ý tới hắn, hoặc là không tiếp thu hắn người này, cho nên, tại các loại lo lắng sợ sệt dưới, không có chú ý tới Chiến Bắc Thiên dị thường. Hiện tại tinh tế hồi tưởng lại, dùng Chiến Bắc Thiên tính tình cẩn thận, không thể đem một cái xa lạ người thả tại người nhà bên người, cho nên, hắn nhất định là đoán được chính mình thân phận mới sẽ làm như vậy. Chiến Bắc Thiên thần sắc nhu hòa xuống dưới, đi tới Thiên Nam trước mặt, xoa xoa tóc của hắn, cũng không tính là đã sớm biết, lúc đó chỉ là suy đoán, mặt sau thông qua ngươi lấy tay viết chữ viết, còn có cùng nhị thúc nhị thẩm hỗ động, mới có thể đi vào một bước xác nhận. Chiến Lôi Bình vừa nghe, kích động nắm lấy Thiên Nam tay, ngươi thật sự là Nam Thiên. Hắn nghĩ tới cùng trời Nam gặp gỡ sau hỗ động, liền càng thêm khẳng định người trước mắt là chính mình nhi tử. Ba, Thiên Nam lập tức nắm lại Chiến Lôi Bình tay, ta thật sự là Nam Thiên. Chiến Quốc Hùng thấy chính mình nhi tử cũng không có mất đi tôn tử, lập tức thở phào nhẹ nhõm, trong miệng cũng nhỏ giọng lẩm bẩm nói rằng, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Chiến Lôi Cương tin tưởng con mình sẽ không lung tung nhận thức một người, hoặc là nhận lầm người, vung lên nở nụ cười, vì đệ đệ của mình cảm thấy cao hứng, lập tức lại lộ ra nghi hoặc, Nam Thiên, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Linh hồn của ngươi tại sao sẽ ở trong thân thể của người khác? Những người khác cũng hiếu kỳ nhìn Thiên Nam. Thiên Nam ánh mắt ngầm hạ, bởi vì nói chuyện không trôi chảy, lập tức trên giấy viết đến, mà Chiến Lôi Cương liền niệm cấp đại gia nghe, ta chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra, ly tận thế hoàn có mấy cái nguyệt thời điểm, ta cả người đột nhiên trở nên mơ mơ màng màng. Thường thường hội quên đã làm gì sự tình, hoặc là tại sao đột nhiên xuất hiện một nơi nào đó. Hơn nữa, hoàn thường thường nghe có người tại lỗ tai ta âm u nói chuyện, tình huống như vậy rằng co chừng mấy ngày, vốn là tưởng tìm thầy thuốc nhìn, chúng ta lại đột nhiên liền hôn mê bất tỉnh, chờ tỉnh lại thời điểm, người liền đứng tại một cái để kim quan tài trong phòng mộ, cũng chính là chúng ta chi đi trước đế vương mộ. Lúc đó, ta còn tưởng rằng ta tại nằm mơ, bởi vì tay chân cũng không nghe ta sai khiến, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình mở ra quan tài thấp nhất một tầng, bên trong nằm một bộ thi thể, mà bộ thi thể kia chính là hiện tại bộ thân thể này. Đại gia hít vào một ngụm khí lạnh. Chiến Lôi Bình vội hỏi, sau đó thì sao? Thiên Nam tiếp tục viết đến, sau đó, thân thể của ta từ từ hướng thi thể tới gần, đối thi thể miệng tản mát ra hắc khí, hít một hơi thật sâu, đem hắc khí hút vào trong thân thể. Vừa lúc đó, thi thể đột nhiên mở mắt ra, vững vàng mà ôm thân thể của ta không tha, không quản thân thể của ta làm sao giãy giụa cũng không hề dùng giãy không ra đối phương trói buộc, đón lấy, có một cỗ sức hút đem ta hút tới. Cuối cùng, ta liền không biết chuyện gì xảy ra, chờ ta tỉnh lại thời điểm, chính mình liền tại trong bộ thân thể này. Mộ Nhất Phàm cả kinh, liền vội vàng hỏi, là thi thể đem linh hồn của ngươi hút quá khứ? Thiên Nam không quá chắc chắn, hẳn là kia trong thân thể ngươi có phải là còn có linh hồn của hắn tồn tại? Thiên Nam lắc đầu một cái, không có, cái linh hồn đã chết. Chết rồi, làm sao ngươi biết? Thiên Nam liền cúi đầu viết, ta kế thừa hắn một điểm ký ức, cho nên biết đến hắn là bởi vì chết không nhắm mắt, liền muốn đang bị phong ấn sau hút linh hồn người khác trọng sinh, mà không có nghĩ tới là hắn nhất đẳng sẽ chờ ngàn năm vạn năm, dẫn đến linh lực của hắn càng ngày càng suy yếu, cuối cùng liền ta người bình thường này đều không đấu lại, sau đó hồn phi phách tán. Mộ Nhất Phàm thở một hơi, hoàn hảo cái kia đế vương biến mất, không phải có bọn họ thụ. Hắn lại hỏi, nếu ngươi thân thể là cái kia đế vương, vậy sao ngươi không có dị năng? Thiên Nam giải thích, bộ thân thể này linh căn bị hủy, muốn nắm giữ dị năng, thiết yếu nặng hơn tố linh căn, tu luyện tiên đạo. Ta hiện tại tuy rằng không hiểu dị năng, thế nhưng, ta có thể vẽ bùa, chỉ là bùa chú tỷ lệ thành công thấp. Chiến Bắc Thiên hỏi, ngươi là bởi vì kế thừa đế vương ký ức, mới có thể đối đế vương mộ quen thuộc như vậy, đúng không? Thiên Nam gật gật đầu, đúng, cái kia nghĩa địa là đế vương nhi tử căn cứ đế vương khi còn sống hội chế đồ mà kiến tạo, liền là muốn cho cha hắn hoàng có cơ hội trọng sinh. Chiến Lôi Bình vội hỏi, vậy ngươi sau đó sẽ rời đi bộ thân thể này sao? Thiên Nam lắc đầu một cái, ta cũng không biết. Chiến Lôi Bình cảm thấy khổ sở. Chiến Quốc Hùng lập tức nói, người trở về là tốt rồi, người trở về là tốt rồi, chúng ta bây giờ cũng coi như là người một nhà đoàn tụ, chuyện sau này, sau đó đánh lại tính, đều không có phát sinh sự tình, ngươi tưởng nhiều như vậy làm gì? Nói nữa, việc này cũng không nhất định sẽ phát sinh. Chiến Lôi Bình ngẫm lại cũng đúng, là hắn kỷ nhân ưu thiên. Chiến Lôi Cương nghi hoặc nhìn Chiến Quốc Hùng, ba, ta xem ngươi từ đầu tới đuôi đều rất bình tĩnh, có phải là đã sớm biết chuyện này? Chiến Quốc Hùng than thở, lần trước, Nam Thiên trở lại thời điểm, Bắc Thiên liền nói cho ta sự tình chân tướng, nhượng ta phòng bị Nam Thiên. Hắn vung vung tay, không nói chuyện này, đều qua, không nghĩ tái vì chuyện này phiền lòng. Thiên Nam do dự một chút, còn nói, ta còn có một việc muốn nói rõ ràng. Chiến Lôi Bình lo lắng là việc không tốt, tâm lập tức nâng lên, là chuyện gì? Thiên Nam căng thẳng nhìn Chiến Lôi Bình, ta kỳ thực cũng là một cái tang thi. Mọi người sững sờ. Chiến Quốc Hùng tức giận nói, nguyên lai là tang thi à, ta còn tưởng rằng là đại sự tình gì đây. Nam Thiên, ngươi có phải là ý định muốn dọa ta lão già này? Thiên Nam nhanh chóng lắc đầu một cái, không, không phải, ra ra, ta không phải, không phải ý định muốn dọa ngài. Chiến Lôi Cương vỗ vỗ Thiên Nam vai, Nam Thiên, ngươi theo chúng ta đến Thủy Thành thời điểm, thì nên biết chúng ta không sẽ để ý chuyện này, không phải cũng sẽ không mặc ngươi ca hồ đồ đến Thủy Thành, đúng không? Thiên Nam khẽ mỉm cười. Chiến Lôi Bình cao hứng nói, chuyện này phải nói cho A Tân. Thiên Nam vội vã ngăn cản, mẹ nàng chịu, bị kích thích, làm cho nàng nghỉ ngơi hội. Chiến Lôi Bình một trận vui mừng, hảo, kia chờ nàng tỉnh lại, chúng ta tái nói cho nàng biết. Hắn nhìn về phía Chiến Bắc Thiên, cái kia chiếm cứ Nam Thiên thân thể người rốt cuộc là ai? Chiến Bắc Thiên không có lên tiếng. Chiến Lôi Bình thấy hắn không muốn nói, cũng không có ép hỏi hắn, ngược lại người đã chết, hỏi lên là ai thì có ích lợi gì. Hắn nhìn về phía Thiên Nam, Nam Thiên, ta đối với ngươi hiện tại khuôn mặt này thật sự là quá xa lạ, nhượng ta cẩn thận mà nhìn ngươi, quen biết. Thiên Nam ôn nhu nở nụ cười, hảo, ba, ngươi từ xem. Vừa đúng ôn hòa nụ cười nhượng Chiến Lôi Bình lóe lóe thần, bất chi bất giác sờ về phía Thiên Nam khóe miệng, ngươi trước đây chỉ thích như vậy cười. Thành thật mà nói, hắn là không quen nhi tử hiện tại dáng vẻ ấy. Dù sao nhìn nhiều năm như vậy mặt, đột nhiên thay đổi mặt khác một khuôn mặt, tâm lý làm sao đều sẽ cảm thấy xa lạ, xem tới vẫn là chậm rãi thích ứng mới được. Chiến Lôi Cương không quấy rầy bọn họ, đứng dậy đi vào trong phòng cùng Dương Phượng Tình nói một chút đại sảnh phát sinh sự tình. Mộ Duyệt Thành nhìn thấy cha con bọn họ gặp nhau, vừa mừng thay cho bọn họ, tâm lý lại có chút khổ sở. Này hội nhượng hắn nghĩ tới chính mình con lớn nhất. Hắn thở dài, đi hướng cửa. Mộ Nhất Phàm lập tức kêu lên, ba. Mộ Duyệt Thành nói, ta đi nghỉ ngơi hội. Mộ Nhất Phàm nhìn Mộ Duyệt Thành rời đi, ngẩng đầu đối Chiến Bắc Thiên nhỏ giọng hỏi, ba ta là không thể nào tiếp thu được ta, cho là ta không phải hắn chân chính nhi tử. Chiến Bắc Thiên nhu nhu hắn đầu, hắn hẳn là đối hắn nhi tử sự tình cảm thấy tự trách. Liền để hắn hảo hảo yên lặng một chút. Chiến Bắc Thiên bỗng nhiên mắt nhắm lại, nhạt thanh hỏi, thân thể ngươi thoạt nhìn tốt hơn rất nhiều. Là a. Mộ Nhất Phàm nhìn hắn ánh mắt không đúng, nhanh chóng đổi giọng, không phải, thân thể ta hoàn rất đau. Ra ra, thân thể ta đau quá a. Mộ Khiếu Hổ vừa nghe, nhanh chóng chạy tới, cái nào đau, nơi nào đau, có muốn hay không tìm cái hệ nước dị năng thay ngươi trị liệu. Chiến Bắc Thiên đáy mắt chợt lóe bất đắc dĩ. Lúc này Ma Vũ đi tới báo cáo, lão đại, chúng ta có việc muốn báo cáo. Chiến Bắc Thiên đứng lên, chúng ta đến trong phòng nói. Là. Bọn họ vừa rời đi, Trần Hạo bọn họ lập tức xông tới. Cao Phi cháy xém vội hỏi, Một Phàm, ngươi vẫn tốt chứ? Mộ Nhất Phàm thấy bọn họ quan tâm như vậy chính mình, cao hứng phi thường, cười nói, ta không sao. Làm sao sẽ không có chuyện gì, ngươi xem thân thể của ngươi, cũng không biết bị tước đi nhiều ít thịt. Thương thế của ta chỉ là thoạt nhìn đáng sợ, thế nhưng, ta thật không có sự, không phải ta cái nào có sức lực nói với các ngươi lời nói. Cũng vậy, Vương Băng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đâm Mộ Nhất Phàm vết thương, mẹ mễ, ngươi có phải là rất đau? Cao Phi tức giận vỗ hắn đầu, biết đến hắn đau, ngươi hoàn bính vết thương của hắn. Mẹ mễ, hắn đánh ta. Mộ Nhất Phàm cười nói, Cao Phi, ngươi liền không cần tiếp tục bắt nạt Vương Băng, lần này đi núi Táng Long, hắn công lao to lớn nhất, các ngươi phải nhiều khích lệ hắn mới được. Cao Phi hừ nhẹ một tiếng, cũng không có phản đối Mộ Nhất Phàm nói. Một bên khác, Chiến Bắc Thiên năm người đi tới gian phòng, Ma Vũ lập tức báo cáo, lão đại, ngươi giao phó sự tình chúng ta không có làm được, ngươi muốn chúng ta chảo kia mấy cái tang thi bị hút trở về đế vương trong mộ mặt. Chúng ta không có cách nào đưa bọn họ nắm về. Chiến Bắc Thiên từ tốn nói, bọn họ đã chết. Ma Vũ trên mặt bọn họ không có bất cứ rung động gì, chỉ tiếp tục nói, lão đại, tuy rằng chúng ta không có bắt được Phan Nhân Chiết kia mấy cái tang thi, mà đang trên đường trở về, lại bắt được một cái gọi là ai tang thi. Lúc đó, hắn chính chạy về đế vương mộ trên đường, không biết lão đại xử trí như thế nào hắn. Ai? Chiến Bắc Thiên hít mắt một cái, liền giao cho Khâm Dương làm nghiên cứu. Là, Ma Vũ nhìn Chiến Bắc Thiên trên người thương, hỏi, lão đại, có muốn hay không ta chữa thương cho ngươi? Chiến Bắc Thiên nhạt tiếng nói, không ngại. Hắn tìm một vị trí ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Ma Vũ bọn họ, hỏi, vừa nãy ở đại sảnh phát sinh sự tình, trong lòng các ngươi hẳn là cũng rõ ràng chuyện gì xảy ra đi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.